Chương 864, ngươi không nhớ rõ. Hách Tư Tư sống như thế lớn cu nở dê không có chủ động bắt chuyện nam nhân trải qua, cho nên liền có vẻ có chu tờ không lưu loát, nhưng nàng hiện tại quả là muốn cùng Trần Hy Sơn rất quen một ít, thế là liền tiến thối lưỡng nan, một bên nghĩ nói chuyện, một bên lại có vẻ thật vụ về. Trần Hy Sơn mặt lộ không kiên nhẫn, chính là muốn tiếp tục đổi người, đúng lúc liền có Phan đạo diễn đi tìm tới, tiểu hách hách Tư Tư trong lòng kêu rên, chưa từng có giờ khắc này chán ghét như vậy Phan đạo diễn. Nhưng công việc lại không thể không làm, chỉ được bộ pháp trần trờ đi theo Phan đạo diễn đi. Trần Hy Sơn nhẹ nhàng thở ra, liền muốn cúi đầu xuống một lần nữa đi xem phụ. Có thế lúc này một đạo đột nhiên quát lên thanh âm lại là nhường hắn khẽ run rẩy rằng tiểu bạch người đến là Lý Bích Hoánh. Nàng vẫn ăn mặc thật xinh đẹp, đang đứng tại cách đó không xa hướng Giang tiểu bạch khoát tay. Giang tiểu bạch vừa chụp hết một tuần kịch, đang uống nước nóng, thấy được nàng sau cu nở dê hướng nàng phất phất tay. Lý Bích Oánh hôm qua liền theo Giang Tiểu Bạch chào hỏi, nói nàng hôm nay có thế nhín chút thời gian đến dò xét ban, đợi đến dò xét xong ban hai người liền có thể cùng nhau ăn cơm, dạng này Giang Tiểu Bạch cu nở dê tốt thực hiện nàng mời ăn cơm lời hứa. Đương nhiên, theo Giang Tiểu Bạch dò xét ban là giả, ăn cơm mới là trọng điểm. Trần Hy Sơn thì là có chu tờ muốn chửi má nó. Tiến vào trạng thái dễ dàng sao hắn kết quả cái này một cái tiếp một cái có người đến quay rầy hắn. Một cái hách Tư Tư đã để hắn gián đoạn một lần, kết quả Lý Bích Oánh như vậy một phen hô càng là đem hắn còn sót lại linh cảm cho hô không có, hắn chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn hướng Lý Bích Oánh nhìn thoáng qua, cảm thấy khá quen, về sau tưởng tượng liền nghĩ đến thân phận của nàng. À, là một cái diễn viên A hắn đối ngành giải trí sự tình không chú ý, nhìn kịch cũ ít, đối Lý Bích Oánh có ấn tượng là bởi vì nhìn qua nàng quảng cáo. Giống như là ven đường trung tâm mua sắm liền sẽ có nàng cự hình áp hích, cho nên nhiều lần liền sẽ nhiều mấy phần nhìn quen mắt. Nhưng mà vừa nghĩ đến tên của nàng, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi đoàn làm phim lúc, Trần Hy Sơn lại là hầu nghi đánh giá Lý Bích Oánh. Hắn lần trước đến đoàn làm phim tìm Giang Tiểu Bạch lúc theo một cái mạo thất quỷ đụng vào nhau, cái này Lý Bích Oánh làm sao nhìn theo người kia có điểm giống cái này dáng người. Cái này tóc chiều dài còn bao lâu Lý Bích Thoánh ngay tại hỏi Giang Tiểu Bạch. Đại khái còn phải 2 giờ. Lâu như vậy á còn tốt, ta tận lực lại nhanh một ít. Giang Tiểu Bạch không cho Lý Bích Thoánh nói, bởi vì biết nàng hôm nay muốn đi qua, Giang Tiểu Bạch khẳng định là muốn đưa ra thời gian cùng nàng, cho nên hôm nay cơ hồ là trời vừa sáng liền khai công, chính là vì có thể sớm một chút kết thúc. Không có việc gì, công việc quan trọng, ta chờ ngươi là được rồi. Lý Bích Thoánh thật lý giải mà nói, nàng là cùng với Giang Tiểu Bạch làm việc qua, biết hiệu suất của nàng đến cùng cao bao nhiêu, cũng biết nàng trong lúc làm việc lại thụ độ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như có thế sớm một chút kết thúc, nàng là chắc chắn sẽ không về sau kéo, cho nên nàng nói 2 giờ khẳng định là ngựa không ngừng vó 2 giờ, muốn đẻ thêm co lại lời nói cũng quá mệt mỏi. Nói xong, nàng liền không có lại chậm trễ sự tình, tự mình đi tới bên ngoài chờ. Lý Tỷ. Minh Châu ngay tại bên cạnh, cầm trong tay cốc nước các loại gì đó, nhìn thấy Lý Bích Thoánh sau liền có chút khẩn trương hướng nàng chào hỏi. Mặc dù nàng biết Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Thoánh quan hệ rất tốt, tốt đến cơ hồ là trong vòng khó gặp chí hữu, nhưng là nàng đối mặt Lý Bích Thoánh vẫn có chút không được tự nhiên. Ước chừng là đang quay Cửu Thiên Truyện lúc nàng gặp được Lý Bích Thoánh một mặt khác, biết nàng ngạo mạn cùng bắt bẻ, cho nên không cách nào chỉ coi nàng là thành Giang Tiểu Bạch bằng hữu đơn giản như vậy. Đối Giang Tiểu Bạch, Minh Châu là đã thân cận lại tôn trọng, nhưng là đối mặt Lý Bích Oánh liền không có thân cận, là tôn trọng bên trong lại có chút xa cách. Cái này cũng không trách Minh Châu, bởi vì Lý Bích Oánh tại đối mặt chính nàng trợ lý thời điểm đều là có chút cao cao tại thượng, tại trong mắt của nàng ước chừng là thật thủ đẳng cấp giới hạng người, nghệ nhân chính là nghệ nhân, trợ lý chính là trợ lý, thượng hạ cấp quan hệ cũng sẽ không bởi vì thời gian liền nhược hóa mà biến thân mật. Cho nên nói hết nói, Minh Châu liền thật biết điều không tại lên tiếng, nhưng mà nhìn xem Giang Tiểu Bạch bận rộn, tùy thời chuẩn bị kỹ càng tại có cần lúc tiến lên hỗ trợ. Minh Châu có biến đẹp. Theo Minh Châu nghĩ khác nhau, Lý Bích Vánh cũng không có không nhìn nàng chào hỏi, thậm chí cũng không phải đơn giản gật gật đầu tỏ vẻ biết rồi, mà là chủ động nói với nàng lên nói, mặt khác trên mặt còn có nụ cười nhàn nhạt. Minh Châu đều bởi vì cái này sửng sốt một chút, sau đó liền có chút thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn Lý Tỷ. Kêu cái gì Lý Tỷ, không dễ nghe, ngươi gọi ta Bích Thoánh Tỷ đi. Lý Bích Thoánh câu môi cười một tiếng, sau đó liền đưa tay vô vô Minh Châu vai, ngươi đi theo Tiểu Bạch vất vả, nàng muốn gặp được phiền toái gì ngươi có thể tìm ta, ta số điện thoại di động nói với ngươi một chút ta à, tốt. Minh Châu liền vội vàng gật đầu. Nàng là có Lý Bích Vánh điện thoại, nhưng mà nàng người đại diện, cũng không có Lý Bích Vánh tư nhân điện thoại, mà Lý Bích Vánh lúc này nói khẳng định là tư nhân điện thoại. Minh Châu lấy điện thoại di động ra, máy mo cờ ghi Lý Bích Vánh điện thoại, động tác cùng đầu đồng dạng đều là chóng mặt. Lý Bích Vánh thái độ như vậy tựa hồ chỉ có tại đối mặt ngang cấp cùng đẳng cấp minh tinh lúc mới có thể xuất hiện, mà chính mình nhưng mà một trợ lý, cho nên đối mặt nàng nhiệt tình cùng hữu hảo lúc Minh Châu có chu tờ thích ứng, tay cũng không biết hẳn là thế nào thả. Còn tốt, nàng biết rõ Lý Bích Vánh làm như vậy chỉ là bởi vì chính mình là Giang Tiểu Bạch trợ lý, cho nên dần dần cũng liền trầm tĩnh lại. Đại khái, đây chính là yêu ai yêu cả đường đi đi. Lý Bích Oánh cho Minh Châu lưu hết điện thoại sau ngay tại trên ghế ngồi xuống đến, một bên thỉnh thoảng nhìn xem Giang Tiểu Bạch, một bên cầm điện thoại di động đang cày tin tức. Lúc này một mảnh bóng dâm bao phủ xuống tới, nàng chỉ có thể nhìn thấy trước người có một vệt cao lớn cao bóng càng ngày càng gần, đem đỉnh đầu nàng chỉ riêng đều chặn lại. Cái này ai vậy, cách gần như thế làm gì? Lý Bích Oánh chân mày cao lại. Nhưng nghĩ tới đây là tại Giang Tiểu Bạch đoàn làm phim, cho nên biểu lộ quản lý còn là kịp thời điều chỉnh tốt, mỉm cười bên trong để lộ ra nghi hoặc, chậm rãi ngẩng đầu. Lý Bích Vánh lần trước ta có phải hay không trong này gặp qua ngươi? Trần Hy Sơn đi lên liền hỏi, giọng nói thật trực tiếp, tuyệt không quanh co lòng vòng. Ngươi là Lý Bích Vánh có chút chần chờ nhìn xem hắn. Dài cũng không tệ, nhưng người nàng khẳng định là chưa từng gặp qua, hoặc là nói dù cho gặp qua cũng không phải nhiều chín người. Nói như vậy, đó chính là cái không nổi danh tiểu diễn viên. Vừa nghĩ như thế, Lý Bích Vánh liền đối với hắn không có hứng thú, trong mắt cũng nhiều một điểm bị quấy rầy sau không vui. Lần trước tại bên ngoài ngươi đụng vào ta, ngươi không nhớ sao? Trần Hy Sơn hử lạnh nói. Cách tới gần, hắn liền càng thêm xác định Lý Bích Vánh chính là người kia. Lần trước đụng chính mình, lần này lại trực tiếp đem chính mình linh cảm cho gạo không có, cũng không biết còn cần bao lâu mới có thể lần nữa tiến vào trạng thái. Cái này khiến Trần Hy Sơn thật nổi nóng, thần sắc QNZ không tốt. Lần trước đụng vào ta người nguyên lai là người Trần Hy Sơn không nói, Lý Bích Vánh còn muốn không nổi, hắn vừa nói, ánh mắt của nàng là có thể phun lửa.